Xin chào Trường An Phi 10, chương 249, lại một bữa tiệc hồng môn nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chén rượu rơi xuống và tiếng quát lớn của Vệ Tuấn vang lên, đám thuộc hạ cầm đao nhanh chóng tràn vào sảnh, khí thế hung hã. Sở Hành, Lão Khang và mười mấy người khác đã sẵn sàng từ trước, lúc này tay đao kiếm đều đã ra khỏi vỏ đừng vội. Thường Tuế Ninh cũng rút kiếm đứng dậy, nhìn Vệ Tuấn đang được cận vệ che chắn phía sau, hỏi. Từ Chính Nghiệp hứa cho ngươi bao nhiêu lợi lộc, cha ta có thể cho ngươi gấp đôi, dù biết rõ mình không có nhiều như thế, Thường Khoát cũng không chút e dè, dù sao tiểu cô nương này cũng chỉ là đang nói miệng mà thôi. Trong lúc hai bên đang đối đầu, Vệ Tuấn lạnh lùng cười. Lợi lộc, đáng tiếc ta không quan tâm đến điều đó, nhà họ Vệ ta từ đời này qua đời khác trung thành với Đại Thịnh, trung thành với Lý Thị, nay nữ đế loạn quyền, thật không thể dung thứ. Chúng ta chỉ muốn phò trợ thái tử lên ngôi, khôi phục Giang Sơn Đại Thịnh trong sạch mà thôi. Giang Nam rối loạn như thế này, đều là do Từ Chính Nghiệp gây ra. Đây là cái gọi là khôi phục Giang Sơn trong sạch của ngươi sao? Thường Tuế Ninh nhìn hắn, ngươi thật sự nghĩ rằng Từ Chính Nghiệp đang làm việc cho Lý Thị và thái tử. Ông ta làm việc cho ai thì ta không rõ. Ánh mắt Vệ Tuấn lại lạnh đi, nhưng những kẻ như các ngươi, cam tâm làm chó săn cho nữ đế. Tuyệt đối không thể để sống. Thường Tuế Ninh hiểu ra, ta còn tưởng ngươi ngu ngốc thật, hóa ra không phải. Hắn chỉ là kẻ lấy cớ trung thành với Lý Thị để làm loạn thiên hạ, chờ cơ hội ăn chia phần lợi. Nhưng ai cản trở hắn đều sẽ trở thành chó săn của nữ đế, mà hắn phải trừ khử. Thường Khoát rút đao, nếu đã vậy, chẳng còn gì để nói với hạng người này nữa. Ta vốn định cho các ngươi một cái chết nhanh chóng. Nhưng nếu trước khi chết các ngươi còn muốn tự chuốc khổ, thì đừng trách ta. Vệ Tuấn giơ tay, giết hết bọn chúng. Khung cảnh trước đó vẫn còn đầy tiếng nhạc và mùi rượu thơm giờ đây đột ngột trở thành một lò sát sinh. Nhiều sát thủ hơn nữa tràn vào, không khí trong sảnh tràn ngập mùi máu tanh. Nhìn thấy Thường Khoát và thuộc hạ của ông đánh trả dũng mãnh, Vệ Tuấn dù có lợi thế về quân số nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Hắn biết rõ Thường Khoát có tiếng là kẻ giết người không chớp mắt, lại vừa cùng binh sĩ đẩy lùi đại quân của Từ Công ở Hòa Châu, không thể xem thường. Vệ Tuấn hiểu rằng đụng độ trực tiếp với những người này là rất nguy hiểm, vì vậy hắn đã chọn cách mời Thường Khoát vào thành, rồi nhân lúc bất ngờ dùng thuốc độc giết họ. Nhưng quả nhiên những người này không dễ đối phó, ngay cả một cô gái nhỏ cũng đầy mưu mẹo. Đến giờ, hắn vẫn chưa nghĩ ra làm sao họ có thể phát hiện ra chuyện hạ độc. Hoặc có lẽ, từ đầu họ đã không tin tưởng hắn, dù sao thì, đã đến bước này, không còn đường lui nữa, chỉ có thể quyết chiến. Thường Khoát và thuộc hạ không đến dự tiệc một mình, mặc dù đại quân không tiện vào nội thành, họ vẫn mang theo vài trăm thân binh. Trước khi bước vào phủ thứ sử, Thường Tuế Ninh và Thường Khoát đã bí mật lên kế hoạch đối phó với bất kỳ biến cố nào. Ngay khi đám thuộc hạ của Vệ Tuấn rút đao lao vào sảnh, Sở Hành và thuộc hạ đã dùng tín hiệu còi để truyền tin ra ngoài. Lúc này, binh sĩ đợi sẵn bên ngoài phủ thứ sử đã phá vỡ cửa trước, tiến vào sân trước và đang lao về phía đại sảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy trong sảnh chiến đấu vẫn chưa giành được thế thượng phong, Vệ Tuấn lo lắng vô cùng, hắn không thể tự tay chém chết Thường Khoát và cô con gái đã phá hoại kế hoạch của hắn, nhưng hắn lại không dám. Dù sao hắn cũng xuất thân là quan văn. Tuy không phải kẻ yếu ớt không thể cầm nổi con gà, nhưng cũng chẳng có khả năng đấu tay đôi với những võ tướng thiện chiến này. Nghe thấy tiếng đánh nhau ngoài sảnh, một trong các mưu sĩ thấy tình hình không ổn, vội nói. Thứ sử đại nhân không bằng tạm lánh ra hậu sảnh. Sau đó, hắn hạ giọng, đại nhân cứ yên tâm, cho dù bọn chúng liều mạng xông ra khỏi phủ thứ sử thì sao, vẫn không thể ra khỏi thành Sở Châu. Theo lẽ thường, khi tướng quân được mời vào thành, cũng không có chuyện mang theo hàng ngàn quân vào theo. Dù Thường Khoát có phòng bị đến đâu, hắn cũng chỉ mang theo vài trăm người mà thôi. Cho dù họ phát hiện ra độc trong rượu thì đã sao, đêm nay chắc chắn sẽ phải bỏ mạng. Vệ Tuấn được vài tên cận vệ bảo vệ, cùng mưu sĩ lùi về phía sau tấm bình phong, định rời khỏi nơi này. Nhưng vừa đi được một đoạn ngắn, chưa kịp ra khỏi cửa sau, Vệ Tuấn đã nghe thấy tiếng đánh nhau vang lên phía sau. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có người đang đuổi theo mình. Người đó có vóc dáng cao lớn, nhưng lại không cầm theo vũ khí, chỉ tay không mà dám một mình đuổi theo. Dù vậy, người của hắn cũng không cản nổi, chỉ thấy người đó tung một đấm, một cước đã đánh gục hai tên hộ vệ, sắc mặt Vệ Tuấn thay đổi, hắn vội vàng xách áo quan chạy nhanh hơn. Không được chạy nữa, giọng nói vang lên phía sau với một âm điệu ngây thơ không giống người bình thường. Một mưu sĩ bỗng nhận ra, đây có lẽ là một kẻ ngốc. Hắn nhớ mang máng từng nghe kể, thời thái tử còn sống, dưới trướng có một vị tướng trí tuệ không trọn vẹn nhưng lại vô cùng dũng mãnh. Người này tuy không giỏi suy nghĩ nhưng thân thủ tuyệt đỉnh, vô cùng hung hãn, trăm người cũng khó lại gần. Chẳng lẽ đó chính là người này? Nghĩ đến đây, trong lòng mưu sĩ dâng lên một nỗi sợ hãi. Khi bước qua ngưỡng cửa trước mặt, hắn vô tình vấp ngã, ngã sấp mặt xuống đất, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, lại vang lên một tiếng hét thảm còn thê lương hơn. A Điểm nhanh chóng đuổi tới, vô tình dẫm lên người mưu sĩ nằm trên đất. Sau đó một tay nắm lấy cổ áo quan của Vệ Tuấn từ phía sau. Vệ Tuấn cảm thấy một sức mạnh lớn kéo mình về phía sau. Sau đó, cả người hắn như bị nhấc bổng lên. Trong nỗi kinh hãi, hắn cố gắng phản kháng. Nhưng cánh tay vừa định chạm vào đối phương đã bị khống chế. Hắn lại giơ tay kia lên muốn đánh. Nhưng tay đó cũng bị đối phương nắm chặt. Trong lúc hắn tiếp tục vùng vẫy, một lực mạnh từ tay A Điểm bóp vào khiến xương cánh tay hắn gãy rắc. Cơn đau dữ dội làm đồng tử của Vệ Tuấn co lại, hắn không thể không kêu lên thảm thiết. Người thật là không nghe lời. A Điểm thở dài, mưu sĩ nằm dưới đất không ngừng ca, R, N, tiếng kêu đến mức như muốn khóc. A Điểm cúi xuống nhìn và nhận ra mình đang đứng trên người mưu sĩ, liền giật mình, vội vàng bước khỏi. Ta không cố ý đâu, mưu sĩ đau đến mức không thể kêu nổi nữa, xương cốt của hắn gãy không ít hơn so với thứ sử đại nhân. Nhưng may mắn là A Điểm không có ý định giết hắn, chỉ lo kéo thứ sử về sảnh trước. Đại nhân, mưu sĩ gắng gượng đỡ người dậy, cố bò lên để cứu Vệ Tuấn. Một vệ sĩ của phủ thứ sử vung đao lao tới, nhưng bị A Điểm đá bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ sĩ đó phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống đất. Mưu sĩ nhìn thấy cảnh đó thì người run lên bần bật, nỗi đau khắp cơ thể dường như tăng lên. Khiến hắn không thể bò dậy nổi, đành nằm yên chịu đựng, thều thào cầu cứu. Có ai không, mau cứu thứ sử đại nhân. A Điểm kéo Lê Vệ Tuấn quay trở lại sảnh lớn tiếng gọi. A Lý, ta bắt được hắn rồi. Hôm nay, tất cả những ai đến dự tiệc đều đã chuẩn bị trước. Thường Tuế Ninh đã nói với A Điểm từ trước. Hôm nay có thể là một bữa tiệc hồng môn. Nếu xảy ra đánh nhau, người phải theo sát kẻ đội mũ cao nhất, tuyệt đối không để hắn chạy thoát. Để tránh quên, A Điểm đã nhầm lại câu này đến cả chục lần, đến mức thuộc lầu lầu. Khi đám người trong sảnh nhìn thấy thứ sử đại nhân bị bắt, ai nấy đều sửng sốt. Tất cả dừng tay, Thường Tuế Ninh chĩa mũi kiếm vào Vệ Tuấn, cả sảnh lập tức ngừng chiến. Vệ Tuấn bị đè xuống, mặt trắng bệch, cảm giác tử thần đang tới gần. Mũi kiếm của Thường Tuế Ninh dần nâng lên và chỉ thẳng vào cổ họng hắn. Vệ Tuấn cố gắng ngả người về phía sau. Nhưng bị A Điểm giữ chặt không thể thoát. Trong nỗi sợ hãi tột cùng, hắn run rẩy nói. Các ngươi không thể giết ta. Thường Tuế Ninh lạnh lùng nhìn hắn. Nói thử xem, tại sao không thể. Nghe vậy, Sở Hành cau mày nhăn trán. Hiện giờ cổng thành đã đóng, các ngươi không thể thoát ra. Vệ Tuấn nghiến răng run rẩy nói. Giết ta, các ngươi cũng chết. Nhưng cô gái kia không hề nao núng, nhàn nhã đáp. Cổng thành đóng thì không thể mở lại sao? Cổng được đóng lại là để mở ra mà, đúng không? Nàng bình thản nói tiếp, quyền kiểm soát thành nằm trong tay Lệ Tham Quân. Chỉ cần ông ta giúp chúng ta mở cổng, ta nghĩ hôm nay ông ấy sẽ sẵn lòng giúp. Câu nói của nàng thoạt nghe có vẻ hồn nhiên, nhưng Vệ Tuấn lại bật cười lớn. Thường cô nương tưởng ta ngốc lắm sao? Một kẻ dám giúp các ngươi chống lại ta, ngươi nghĩ ta còn để hắn sống ư? Vì quá tin tưởng vào Lệ Tham Quân. Vệ Tuấn chưa bao giờ giao cho ông ta bất kỳ nhiệm vụ gì quan trọng, và Lệ Tham Quân hoàn toàn không biết gì về âm mưu của hắn và Từ Chính Nghiệp. Hắn giữ lại Lệ Tham Quân chỉ vì thời cơ chưa chín mùi, không muốn triều đình nghi ngờ. Nhưng nay hắn đã quyết giết Thường Khoát, tức là đã sẵn sàng đối đầu với triều đình, chẳng cần giữ lại kẻ có thể gây hại nữa. Vậy là ngươi đã cho người giết ông ấy? Thường Tuế Ninh hỏi, hắn giờ đã chết. Vệ Tuấn nhìn thẳng vào Thường Khoát, nói. Nếu các ngươi còn muốn sống rời khỏi Sở Châu, thì không thể giết ta. Dù kế hoạch hôm nay đã thất bại, nhưng chỉ cần còn sống, hắn vẫn còn cơ hội. Lúc này, Thường Khoát và đồng bọn như những con thú bị mắc bẫy, hắn vẫn còn một số quân bài trong tay, nên chưa hoàn toàn mất thế chủ động. Vì vậy, vẻ mặt của Vệ Tuấn dần trở nên bình tĩnh hơn. Nhưng sự bình tĩnh đó nhanh chóng bị phá vỡ. Đáng tiếc là thuộc hạ của ngươi vẫn chưa chết, e rằng ngươi sẽ phải thất vọng rồi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Lệ Tham Quân đầy máu bước qua ngưỡng cửa, mặt lạnh lùng. Đi theo ông ta là Thường Nhận và vài binh sĩ khác. Mặt Vệ Tuấn biến sắc, Lệ Tham Quân vẫn chưa chết. Khi Lệ Tham Quân tới nơi, Thường Tuế Ninh cũng không còn muốn phí lời với Vệ Tuấn nữa, nàng liền tra kiếm vào vỏ. Mặc dù mũi kiếm đã rời khỏi cổ họng, nhưng mồ hôi lạnh vẫn túa ra trên trán Vệ Tuấn. Lệ Tham Quân cúi đầu hành lễ với Thường Khoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã kiểm soát được các vị trí trọng yếu trong thành, mong Thường Đại Tướng Quân yên tâm. Thường Khoát đáp lễ, làm phiền Lệ Tham Quân rồi. Khắp phủ thứ sử vẫn còn tiếng đánh nhau lẻ tẻ, nhưng chỉ là đám người của Vệ Tuấn đang chống cự yếu ớt, không còn đủ sức uy HP. Tên mưu sĩ bị A Điểm dẫm gãy mấy cái xương cũng nhanh chóng bị kéo vào sảnh. Hắn quỳ rạp xuống, cầu xin tha mạng, rồi khai ra toàn bộ việc Vệ Tuấn đã cấu kết với Từ Chính Nghiệp. Kế hoạch của Từ Chính Nghiệp là để Vệ Tuấn giết Thường Khoát ở Sở Châu, vừa để trừ đi mối lo ngại lớn nhất, vừa đảm bảo Lý Dật có thể thuận lợi đến Dương Châu mà không bị Thường Khoát cản trở. Lệ Tham Quân nắm chặt tay, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Vệ Tuấn. Thì ra ngươi đã âm thầm cấu kết với Từ Chính Nghiệp từ lâu. Hóa ra khi trước, ngươi viện cớ loạn quân tấn công Sở Châu, không cho ta xuất quân cứu viện Hòa Châu, chỉ là âm mưu phối hợp với Từ Chính Nghiệp ngăn chặn ta. Lệ Tham Quân từng tin tưởng hắn, vì thế mà bỏ lỡ cơ hội cứu bạn thân của mình. Thường Tuế Ninh lên tiếng, A Điểm, giao người này cho Lệ Tham Quân xử lý. Đối với loại phản tặc như Vệ Tuấn, giao cho triều đình xử cũng được, mà xử tại chỗ cũng chẳng sao. Giao cho Lệ Tham Quân giải quyết chẳng khác gì tặng hắn một món quà để xả cơn giận. Đối mặt với kẻ thù, Lệ Tham Quân không hề nhân nhượng, lập tức rút kiếm đâm xuyên qua tim Vệ Tuấn. Vệ Tuấn trừng mắt ngã xuống đất, mưu sĩ của hắn thấy vậy thì mắt trợn trắng, sợ đến ngất đi. Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã bị tạt nước lạnh tỉnh dậy. Khi mở mắt, trong khoảnh khắc đầu tiên hắn tưởng rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, nhưng khi nhìn thấy cô gái đứng trước mặt, hắn lập tức rơi vào tuyệt vọng. Vẫn còn điều muốn hỏi ngươi, mưu sĩ vội vã bày tỏ, tiểu nhân biết gì sẽ nói hết. Trong nỗi sợ hãi, hắn nghe thấy giọng nói từ trên cao truyền xuống. Thức ăn này có ăn được không? Mưu sĩ ngần ngại một chút, rồi cẩn thận trả lời. Bị dính máu, e rằng không ăn được. Thường Tuế Ninh, vậy là nói, trong đồ ăn không có độc. Không, mưu sĩ lập tức trả lời, chỉ hạ độc vào trà thôi. Nghe vậy, Thường Tuế Ninh liền quay sang dặn Thường Nhận. Nhận thúc, tìm người mang hết đồ ăn còn lại lên đây. Nói xong, nàng ngồi lại chỗ cũ. Đã đến đây rồi, dù sao cũng phải ăn cho no bụng đã. Sở Hành nhìn xung quanh, nơi vẫn còn vương vãi máu và cả xác của Vệ Tuấn, trong lòng càng thêm bất an. Đối mặt với nữ lang có thể ngồi xuống ăn trong lúc này, hắn biết phải làm gì đây? Câu trả lời đến từ tướng quân của hắn, Thường Khoát, người đâu, dọn hết mấy thứ vương víu này ra ngoài. Rồi ông ngồi xuống cạnh con gái, còn gọi thuộc hạ cùng đến ăn. Trong khi đó, việc trấn áp và kiểm soát cả phủ thứ sử đã có Lệ Tham Quân lo liệu, họ chỉ cần tranh thủ thời gian này ăn uống. Rất nhanh, đồ ăn được mang lên, còn nóng hổi. Sở Hành do dự một chút rồi cũng ngồi xuống ăn ngấu nghiến. Đã lâu rồi hắn chưa được ăn một bữa cơm nóng, còn việc chỉnh đốn nữ lang có thể để sau cũng được. Khi Lệ Tham Quân quay lại sau khi dàn xếp xong mọi chuyện, cảnh tượng mà ông nhìn thấy là cả phòng người đang ngồi chen chúc nhau ăn uống no nê. Ông im lặng một lúc, sau đó ra lệnh cho người mang tất cả đồ ăn có thể ăn được trong phủ thứ sử lên. Cuối cùng, Thường Tuế Ninh còn bảo người gói ghém thức ăn thừa mang ra ngoài cho các binh sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cảnh tượng như thể lũ cướp đang tràn vào cướp bóc phủ thứ sử, mưu sĩ chỉ biết cầm bút mà muốn khóc. Kế hoạch này vốn được gọi là bắt rùa trong hũ, nhưng rùa chưa bắt được, người thì mất, nhà cửa cũng bị sạch trơn. Không những không thành công mà còn thất bại thảm hại, mất cả người lẫn của. Khi thấy Thường Tuế Ninh đi về phía mình, hắn vội vàng dâng bức thư lên bằng hai tay, cười khổ. đã theo lời Thường cô nương viết xong rồi, và cũng đã đóng dấu của Thứ sử đại nhân. Xin cô nương kiểm tra. Thường Tuế Ninh nhận thư, xem qua rồi gật đầu. Sau đó, nàng đưa bức thư cho Lệ Tham quân. Phiền ngài lấy danh nghĩa quân Sở Châu, phái người cưỡi ngựa nhanh chóng đưa thư này tới tay Lý Dật, càng nhanh càng tốt. Khi trời gần sáng, Thường Tuế Ninh và đồng đội rời khỏi Sở Châu, theo sau là 2 vạn quân Sở Châu. Đây là lực lượng mà Lệ Tham quân đồng ý cho mượn, để lại 1 vạn quân phòng thủ Sở Châu đề phòng bất chắc. Thường Tuế Ninh quay lại nhìn đoàn quân phía sau, trong lòng cảm thán, cuối cùng thì sau những chắp vá, số quân cũng đã đủ để làm nên 3 quân đội đầy đủ. Với số lượng này, chắc chắn sẽ đủ để dọa Lý Dật sợ vỡ mật. Thêm vào đó, dùng chút mưu kế chắc cũng sẽ đủ để giải quyết vấn đề. Tiểu A Lý, bữa tiệc hồng môn thật tuyệt. A Điểm ngồi trên lưng ngựa, tay nắm dây cương, tay kia cầm bánh bao ăn, má phồng lên, miệng nói lúng búng. Không cần tốn tiền mà vẫn được ăn ngon. Nói xong, hắn quay lại nhìn đoàn quân phía sau, lại còn mang về được cả 1 đống người nữa. Cuối cùng, hắn tổng kết đầy hào hứng. Ước gì ngày nào cũng có bữa tiệc như thế này. Thường Tuế Ninh gật đầu tán thành. Phải đấy, nghe vậy, Giã Thái cô nương và những người khác đều cười. Tiệc hồng môn thế này, không phải ai cũng dám ăn đâu, chỉ có Thường cô nương và Thường đại tướng quân mới nuốt trôi thôi. Mặt trời mùa đông ấm áp từ từ lên cao, đoàn quân vội vã tiến về phía trước. Cách Chương.